Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 642, vây quét. Đem đến đây ném dựa vào chính mình hơn 100 tên tán tu võ giả toàn bộ an bài đến bên trái bằng cùng. Vạn xây thủ hạ đằng sau, Dương Phong liền vung tay lên, đem vạn xây cùng bên trái bằng đám người thu sạch vào đến động thiên thế giới bên trong. Tiếp đó vùi đầu vào long mạch phía dưới, bắt đầu tiến hành long mạch tẩy lễ, đề thăng bên trái bằng cùng vạn xây đám người tư chất tu luyện. Cũng mượn nhờ long mạch linh tức giận, để bên trái bằng cùng vạn xây đám người đột phá, đề thăng bọn họ thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. Nội môn đệ tử khảo hạch thời gian chỉ có 1 tháng. Dương Phong mong muốn tại 1 cái tháng thời gian bên trong chiếm lĩnh toàn bộ độc giác ma giới. Thu hoạch 1 tỷ điểm tích lũy ban thưởng, trở thành nội môn đệ tử khảo hạch danh phù kỳ thực tên thứ nhất. Nhất định phải đầu nhập đại lượng tài nguyên, bồi dưỡng 1 nhóm tinh nhuệ thủ hạ mới được. Trước mắt bên trái bằng vạn xây đám người chính là Dương Phong trọng điểm bồi dưỡng đối thủ. Đằng sau Dương Phong liền sẽ không ở đem người đưa vào động thiên thế giới tiến hành long mạch tẩy lễ, mà là vẻn vẹn đầu nhập lượng lớn đan dược cùng linh thạch tài nguyên. Suy cho cùng, long mạch ở trong ẩn chứa long mạch linh tức giận có hạn, không có thể tùy ý tiêu xài lãng phí. Triệu Thiến Ảnh, bên trái bằng, vạn xây đám người trải qua long mạch tẩy lễ đằng sau, tư chất tu luyện cực kỳ xuất chúng, rất nhanh liền sẽ trở thành cường giả. Dương Phong tạm thời không thiếu hụt cường giả trợ thủ, không cần thiết đầu nhập như thế tài nguyên. Tại tả bằng cùng vạn xây đám người tiến hành long mạch tẩy lễ thời điểm, Dương Phong đầu tiên là lúc trước bố trí tụ linh trận ở trong gia nhập một chút hồn châu, để đối với bên trái bằng vạn xây đám người tiến hành tẩy não. Mới rời khỏi động thiên thế giới, tự mình huấn luyện Triệu Thiến Ảnh đám người, đề cao Triệu Thiến Ảnh đám người thực lực cùng sức chiến đấu. 1 ngày sau đó, bên trái bằng cùng vạn xây đám người tuần tự tòng long mạch linh trì ở trong đi ra. Toàn thân tạp chất bị tẩy đi hơn phân nửa, tư chất tu luyện nhận được cực đại đề thăng. Tu vi cũng tại long mạch linh khí tẩm bổ phía dưới đạt được tiến bộ cực lớn. Một số võ giả càng là liên tục đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, tấn thăng làm trở thành chân khí cảnh võ giả. Mà bên trái bằng cùng vạn xây cũng không phụ Dương Phong hy vọng chung. Mượn nhờ long mạch linh trì long mạch linh lực, nhất cử đột phá 2 cái đại cảnh giới, tấn thăng trở thành cương khí cảnh võ giả. Để Dương Phong trong lòng vô cùng vui vẻ, nhìn thấy bên trái bằng cùng vạn xây đám người tu vi tiến nhanh, Dương Phong lập tức để bên trái bằng cùng vạn xây đám người tiến vào tụ linh trận bên trong, truyền thụ đám người thiết huyết chiến quyết cùng quân nói sát trận, để bọn họ tại tụ linh trận ở trong tu luyện, củng cố vừa mới tấn thăng tu vi, cũng đem 1 tia linh hồn năng lực quán chú đến trong đầu của bọn hắn bên trong, tại bọn họ trong đầu đưa vào chung với Dương Phong, vô điều kiện hiệu trung Dương Phong tưởng nhớ nghĩ, khiến cho trở thành Dương Phong trung thành thủ hạ, chờ bên trái bằng cùng vạn xây đám người tu vi củng cố. Trong đầu bị lạc ấn chung với mình tưởng nhớ muốn đằng sau, Dương Phong mới đem bên trái bằng cùng vạn xây đám người mang ra động thiên thế giới. Tại Dương Phong đi tới độc giác ma giới ngày thứ 3, cũng chính là bên trái bằng cùng vạn xây đám người từ động thiên thế giới đi ra ngày đó, Đông Phong thành phái ra đến đây vây quét Dương Phong quân đội, đã sớm tại nguyên thị trấn 4 phía bố trí xuống vô số thám tử Dương Phong. Ngày đầu tiên liền phát hiện Đông Phong thành vây quét quân đội đến, không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức mang theo Triệu Thiến Ảnh, bên trái bằng, vạn xây đám người rời đi nguyên thị trấn, chủ động nghênh tiếp Đông Phong thành vây quét quân đội, chuẩn bị tại nguyên thị trấn bên ngoài 1 mảnh hoang dã bên trong, đem Đông Phong Thành vây quét đại quân tiêu diệt. Nhìn thấy Dương Phong đám người không có chút nào che giấu động tác, Nguyên thị trấn ở trong tán tu võ giả nhao nhao vẻ mặt đại biến, lặng lẽ đi theo Dương Phong đám người sau lưng, chuẩn bị xa xa quan sát Dương Phong cùng Đông Phong Thành vây quét đại quân chiến đấu. Nhìn xem Dương Phong là phù dung sớm nở tối tàn, bị vây quét đại quân ung dung tiêu diệt, vẫn là thực lực mạnh mẽ, đem vây quét đại quân tiêu diệt, tiếp tục trưởng khống Nguyên thị trấn. Đối với lặng lẽ đi theo ở sau lưng mình tán tu võ giả, Dương Phong cũng không thèm để ý, chỉ là mang theo Triệu Thiến Ảnh, bên trái bằng Vạn Xây đám người trực tiếp hướng Nguyên thị trấn bên ngoài hoang dã ở trong đi đến. Không lâu sau đó, Dương Phong tại Nguyên thị trấn ngoài 30 dặm một mảnh cỏ dại rậm rạp hoang dã ở trong ngừng lại. Yên tĩnh mà kiên trì Đông Phong Thành vây quét đại quân đến. Một khắc đồng hồ đằng sau, Đông Phong Thành vây quét đại quân xuất hiện tại Dương Phong đám người tầm mắt bên trong. Dương Phong buông ra cường đại thần thức, hướng vây quét đại quân quét hình mà đi. Phát giác vây quét đại quân hết thảy có 3.000 người. Trong đó âm dương kính võ giả một tên, cương khí cảnh võ giả 20 người, chân nguyên cảnh võ giả 100 người, chân khí cảnh võ giả 500 người. Những người khác thì toàn bộ đều là thối thể cảnh 9 tầng võ giả. Cái này Dương Phong cũng không biết là gan to bằng trời, vẫn là đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin, vậy mà chủ động nghênh tiếp chúng ta vây quét đại quân, chuẩn bị tại hoang dã ở trong cùng chúng ta vây quét đại quân chiến đấu. Đơn giản chính là vô cùng ngu xuẩn. Dương Phong cái này đê tiện nhân tộc, vậy mà vọng muốn bằng vào hắn cương khí cảnh thực lực tu vi, liền muốn lật đổ chúng ta giác ma tộc thống trị. Đơn giản chính là vọng nghĩ. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ cương khí cảnh võ giả, liền xem như nhân tộc ở trong quy nhất cảnh cường giả, cũng không dám vi phạm chúng ta giác ma tộc ý chí. Càng đừng nói lật đổ chúng ta giác ma tộc thống trị. Mặc kệ Dương Phong thực lực tu vi nếu như chỉ bằng hắn trước tiên dơ lên phản kỳ, cưỡng ép chiếm lĩnh Nguyên thị trấn cách làm, hắn nhất định phải chết. Nếu không thì một khi cái khác nhân tộc cường giả nhau nhau bắt trước, chúng ta giác ma tộc coi như có thể đem trấn áp xuống dưới, cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn. Đây tuyệt đối không phải chúng ta giác ma tộc có thể tiếp nhận. Ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn thấy Dương Phong mang theo Triệu Thiến Ảnh bọn người ở tại hoang dã ở trong kiên trì đoàn người mình, Đông Phong Thành vây quét ngay trong đại quân cương khí cảnh võ giả không tự chủ được thấp giọng nghị luận, tốt, không muốn phí lời, cho ta giết bọn họ. Giết bọn họ đằng sau, trước khi đến Nguyên thị trấn, đem Nguyên thị trấn ở trong nhân tộc toàn bộ chém giết hầu như không còn, để cái khác nhân tộc thôn trấn biết rõ phản loạn chúng ta giác ma tộc đại giới. Nghe được chung quanh cương khí cảnh võ giả tiếng nghị luận, vây quét đại quân thống lĩnh, một tên âm dương kính giác ma tộc võ giả, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận âm u lạnh lẽo lớn tiếng hạ lệnh, vây quét đại quân thống lĩnh mệnh lệnh hạ đạt. 3.000 giác ma tộc tinh nhuệ ngay tại hơn 10 tên cương khí cảnh võ giả dẫn dắt phía dưới, nhào nhào rút ra trên người vũ khí, nhanh chóng bắt đầu chạy, hướng Dương Phong đám người vị trí đuổi giết mà đi, mong muốn đem Dương Phong đám người chém giết hầu như không còn. Vạn kiếm quyết, nhìn xem công kích mà đến 3.000 giác ma tộc tinh nhuệ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, vạn kiếm quyết thi triển ra, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng 3.000 giác ma tộc tinh nhuệ trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, a, a, a. nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm cùng từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Dương Phong vung ra lăng lệ kiếm mang, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, rơi vào đến 3000 giác ma tộc tinh nhuệ bên trong, đem từng người giác ma tộc tinh nhuệ vô tình chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Âm dương kính võ giả, nhìn xem rất có linh tính, ẩn chứa sắc bén phong mang kiếm mang, đem từng người phe mình tinh nhuệ chém giết. Giác ma tộc thống lĩnh không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Tại giác ma tộc thống lĩnh kinh hô thời điểm, 3000 giác ma tộc tinh nhuệ ở trong thối thể cảnh 9 tầng võ giả toàn bộ bị lăng lệ kiếm mang chém giết, chân khí cảnh võ giả bị thương nặng, vô lực nằm trên mặt đất kêu rên, chân nguyên cảnh võ giả cùng cương khí cảnh võ giả gượng gạo ngăn trở lăng lệ kiếm mang công kích, đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ, nhanh chóng thối lui đến giác ma tộc thống lĩnh bên người, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Phong. Dương Phong, không nghĩ tới ngươi lại là âm dương kính võ giả, thật là làm cho người rất ngoài ý muốn. Bất quá, coi như ngươi là âm dương kính võ giả, vọng muốn lật đổ chúng ta giác ma tộc thống trị, ngươi cũng phải chết. Cho ta bên trên, giết hắn. Giác ma tộc thống lĩnh lạnh lùng nhìn Dương Phong một cái, liền đối với thối lui đến bên người mình 20 tên cương khí cảnh võ giả cùng 100 tên chân nguyên cảnh võ giả, một khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, thống lĩnh đại nhân. Nghe được giác ma tộc thống lĩnh mệnh lệnh, 20 tên cương khí cảnh võ giả cùng 100 tên chân nguyên cảnh võ giả sắc mặt biến hóa, vội vàng lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền nhắm mắt, thôi động thể nội chân nguyên cùng cương khí, vung động vũ khí trong tay, đem từng đạo đao mang, thương mang, kiếm mang, hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Đối mặt giác ma tộc cương khí cảnh võ giả cùng chân nguyên cảnh võ giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong tay thanh phong kiếm tùy ý vũ động, đem từng đạo đao mang kiếm mang thương mang phá hủy, cũng thi triển quỷ ảnh bộ, còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại giác ma tộc cương khí cảnh võ giả cùng chân nguyên cảnh võ giả bên trong. Trong tay thanh phong kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, lăng lệ kiếm pháp thi triển ra, dễ dàng phá vỡ nguyên một đám giác ma tộc cương khí cảnh võ giả cùng chân nguyên cảnh võ giả phòng ngự, đem nhất nhất chém giết. Trong chốc lát, giác ma tộc cương khí cảnh võ giả cùng chân nguyên cảnh võ giả liền có một nửa người chết thảm tại Dương Phong thanh phong dưới thân kiếm, để còn sót lại giác ma tộc cương khí cảnh võ giả cùng chân nguyên cảnh võ giả vẻ mặt đại biến, trong mắt hiện đầy vẻ hoảng sợ, không dám hướng Dương Phong phát động công kích, nhào nhào thối lui đến giác ma tộc thống lĩnh sau lưng. Thật là một đám phế vật. Thấy tình cảnh này, giác ma tộc thống lĩnh một khuôn mặt bất mãn chi sắc lớn tiếng chửi bới nói. Tiếp đó từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái trường thương màu đen, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, hướng Dương Phong bên người nhào tới. Tại khoảng cách Dương Phong còn có hơn 10 mét thời điểm, giác ma tộc thống lĩnh thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay trường thương màu đen cấp tốc đâm ra, một đầu từ pháp lực ngưng tụ mà thành hắc sắc giao long, từ trường thương màu đen làm bên trong bay ra, hướng Dương Phong trên người nhào tới, mà giác ma tộc thống lĩnh thì cầm trong tay trường thương màu đen, theo sát tại hắc sắc giao long đằng sau, hướng Dương Phong trên người đâm tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong xuyên thủng bộ dáng. Đối mặt giác ma tộc thống lĩnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa tật phong kiếm ý kiếm mang, từ trong bắn ra. như thiểm điện xẹt qua hư không, chém xuống tại hắc sắc giao long bên trên, dễ dàng đem hắc sắc giao long chém giết, khiến cho hóa thành khắp thiên ma tức giận, tan biến tại vô hình. http://www.zoop.com.txt/90316/20.727355 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.